Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đạo nhân. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi, dọc theo đường lên, nhìn xem chung quanh phát hiện từng kiện đồ vật, Trần Minh sắc mặt khó coi, cùng nhau đi tới, hắn chí ít phát hiện 4-5 kiện mang theo tà mị khí tức đồ vật. Cứ việc chỉ là nhiễm tà mị khí tức, còn không có thật biến thành tà mị, nhưng cái này cũng nói rõ nơi này vấn đề. Tà mị, ngay tại liên tục không ngừng sinh ra, loại này tình thế không ngừng lại, nơi này căn bản không có cách nào ở người. Dựa theo Trần Minh nghĩ cách, tốt nhất chính là trực tiếp đem nơi này một mồi lửa đốt. Dù sao Trần Thị gia đại nghiệp đại, chỉ là một tòa phủ đệ còn thiêu đến lên, màn đêm buông xuống, mạc sắc chết nặng, đêm tối lờ mờ màn dần dần rơi xuống, từng chiếc đèn lưu ly hỏa chậm rãi giãn ra mà ra. Tại Trần gia phủ đệ bên ngoài, có một người chậm rãi đi tới, kia là cái ăn mặc rộng lớn đạo bào, nhìn qua đạo sĩ rất trẻ, giờ phút này cứ như vậy yên tĩnh đi tới. Nhất cử nhất động ở giữa đều mang một loại đặc biệt thần vận. Giờ phút này, chung quanh đem Trần gia phủ đệ vây quanh binh sĩ cùng nha dịch còn không có rút đi. Một đống nha dịch giơ bó đuốc tại bốn phía tuần sát. Cứ như vậy tại đạo sĩ trước mặt đi qua, lại giống như là nhìn không thấy hắn đồng dạng. Từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng, nhoáng một cái lại là 50 năm. Ngày xưa cố nhân lại không biết còn tại, đối trước mắt tuần sát nha dịch, đạo sĩ không có để ý, chỉ là ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một luồng no bụng trải qua thời gian ma luyện cảm giác tang thương chạm mặt tới. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đi thẳng về phía trước, ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú hướng trong phủ đệ, bất quá tại lúc này, đạo nhân sắc mặt lại có chút lên chút biến hóa. Biểu hiện trên mặt mang theo chút kinh ngạc, giờ phút này trong mắt hắn, phía trước trong phủ đệ có chút biến hóa, từng trận màu đen nhạt tà mị chi khí tại bốc lên. Ở giữa không trung ngưng tụ ra một tấm lại một tấm dữ tợn khuôn mặt. Chỉ là nhìn qua liền khiến người cảm thấy rét lạnh vô cùng. Đây là tà mị chi khí quấy phá dấu hiệu, có được loại này dị tượng địa phương. Tất nhiên là tà mị mọc thành bụi, chung quanh vô cùng kinh khủng, mà ở giờ phút này, những này tà mị chi khí lại không cách nào động đậy. Trong cõi u minh có một luồng lực lượng mạnh mẽ ở chỗ này trấn áp, quét ngang hết thảy yêu ma quỷ quái, một đạo huyết hồng khí huyết trụ phóng lên tận trời, có tuyệt thế võ giả ở chỗ này trấn áp, khí huyết hóa thành trụ cột chống tại nơi đây. Gắng gượng trấn áp chung quanh nơi này hết thảy tà mị chi khí, làm cho này cách cục tạm thời trở nên an ổn xuống. Đã không còn trước đây như vậy kinh khủng hung hãn, loại này dị tượng làm cho trước mắt đạo sĩ trong mắt không khỏi tách ra dị sắc. Khí huyết hóa thành trụ cột phóng lên tận trời, nơi đây tất có cái thế võ giả tọa trấn, nhưng lại không biết là vị nào cao nhân. Hắn nhìn trước mắt thâm thúy cao thâm phủ đệ, trong mắt dị sắc liên tục, cảm thán vài tiếng về sau, mới chậm rãi cất bước đi vào. Vừa mới đi vào, một luồng dị tượng liền bản năng sinh sôi. Theo bản năng, đạo sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía trước một góc nào đó, chỉ thấy ở nơi đó, một thiếu niên đang lẳng lặng ở nơi đó ngồi, mặc trên người một thân áo trắng. Cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm người khác, liền khiến người tùy tâm cảm thấy một luồng tim đập nhanh. Hai đạo ánh mắt đối mặt, trong một chớp mắt, hai cỗ khí cơ giao cảm, làm cho song phản trong lòng ngưng trọng, minh bạch đối phương bất phàm. Người đến người nào, nhìn qua trước cửa đứng đấy đạo sĩ, Trần Minh đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh hỏi. Bần đạo Minh Vi, Thanh Phong quán đám người, đáp Trần tín sĩ mời mà tới. Đối mặt với Trần Minh, đạo nhân trên mặt lộ cười, thái độ ôn hòa, nhìn xem bộ dáng không lớn Trần Minh, không khỏi lại hỏi, Nhữ lại là người nào? Đây là xá tử, một thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, nương theo lấy một trận tiếng bước chân dồn dập, Trần Khí Chi vội vã chạy đến, trông thấy trước mắt xuất hiện đạo nhân, trên mặt lập tức hiện ra vẻ đại hỉ, vãn bối khí, gặp qua Minh Vi đạo trưởng, Trần tín sĩ, ngược lại là có cái hảo hài tử. Trông thấy Trần Khí Chi, Minh Vi gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Có Nhữ tử tại, lần này tuy là lão đạo không đến, cũng đủ để bảo đảm ngươi vô sự. Đạo trưởng nói quá lời. Trần Khí Chi vội vàng nói, Ngũ Nhi bản sự thấp, há có thể cùng lão đạo trưởng so sánh. Không cần khiêm tốn, Minh Vi nhìn về phía Trần Minh, ta giống Nhữ tử như thế lớn thời điểm, nhưng vẫn là cái vô tri tiểu nhi đâu. Phải biết dài mấy ngày nay liền muốn tới, ta đã phái người vì đạo trưởng chuẩn bị kỹ càng phòng trên. Đạo trưởng có thể cần phải đi nghỉ ngơi một lát. Trần Khí Chi lại hỏi, không cần, Minh Vi lắc đầu, đã tới đây, dứt khoát liền giờ phút này đem chuyện làm xong, cũng tốt rơi cái sống yên ổn. Tốt, vậy liền làm phiền đạo trưởng. Trần Khí Chi cung kính gật đầu, sau đó vội vàng nói với Trần Minh, Minh Nhi ngươi còn không qua đây, đợi chút nữa bồi tiếp đạo trưởng cùng đi, nhất thiết phải cẩn thận phụng dưỡng. Ta biết. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, nghe lời đi đến Minh Vi bên cạnh, trực tiếp thi lễ, gặp qua lão đạo trưởng. Tốt, tốt hài tử, Minh Vi cười cười, nhìn qua thái độ đối với Trần Minh ngược lại là có chút thưởng thức. Tại mấy cái Trần thị tộc nhân dẫn đầu dưới, bọn hắn dần dần đi về một bên, rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh bố trí lấy là một chút ban ngày bên trong Trần Minh thu thập tới đồ vật. Một bộ trắng bệch, tử thái giữ tợn thi thể, một chút nhiễm đá màu đen, còn có một đóa ngậm nụ mở ra đóa hoa màu đen. Những vật này đều có cái điểm giống nhau, đó chính là đều mang tà mị chi khí. Khi tìm thấy những thứ này thời điểm, Trần Minh vốn định đem những vật này toàn diện một mồi lửa thiêu hủy. Chẳng qua là lúc đó sắc trời đã tối, liền chuẩn bị ngày thứ hai động thủ. Thật sự là gây nghiệp chướng. Nhìn qua trước mắt mấy thứ này, Minh Vi than nhẹ một tiếng. May mắn, những này chỉ là có vết tích, còn không có chân chính thành hình. Tìm thời gian đem những này đồ vật cầm đi đốt là được. Chân chính phiền phức vẫn là khác, hắn nhẹ giọng thở dài, sau đó nhìn sang Trần Minh, mở miệng nói, Trần tín sĩ, thanh cùng ta tới. Trần Minh bốn phía nhìn xem, khiến người khác lưu lại coi chừng những thứ kia về sau, liền đi theo Minh Vi đi ra ngoài. Trần cư sĩ, tòa vẩu đệ này bên trên tà mị, chỉ sợ không phải tự nhiên sinh ra, mà là hướng về phía các ngươi Trần gia tới. Một mình đến nơi hẻo lánh, nhìn xem Trần Minh, Minh Vi mở miệng nói ra, hướng về phía chúng ta Trần gia tới. Trần Minh nhíu mày, đối lời này có chút không hiểu rõ nổi, nói đúng ra, cũng không phải là hướng về phía các ngươi cái này Trần gia, mà là một cái khác. Nhìn xem Trần Minh, Minh Vi không có giấu giếm, chỉ là nhẹ giọng thở dài. Tiểu tín sĩ tất nhiên tại cái tuổi này đạt tới cái này tu vi, chắc hẳn đã thức tỉnh chân huyết đi. Như vậy có một số việc cũng là phải biết. Chân huyết, Trần Minh một mặt mộng bức, bất quá nhìn trước mắt đạo nhân một mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn không có lên tiếng giải thích. Trần gia vốn là thượng cổ đại đế dòng dõi, truyền thừa tại thượng cổ Trần Quốc. Chính là thượng cổ Trần Vương máu duệ, bên trên có thể ngược dòng tìm hiểu đến đế Trần thị, vì thiên hạ chí cường chân huyết một trong. Chỉ là theo thượng cổ Trần Quốc hủy diệt, Trần Vương hậu duệ dần dần cùng bên ngoài thông hôn, sinh hạ một chút chân huyết mỏng manh hậu duệ. Nhìn xem Trần Minh, Minh Vi một mặt nghiêm túc, Long Hoa Trần gia chính là dạng này một cái chi nhánh, ước chừng ngàn năm trước liền từ bản tộc thoát ly mà ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục